Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm cũng như là giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 15 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Để ủng hộ cho dịch giả Sam Châu, mời quý vị và các bạn cùng ấn vào link Facebook của tác giả Sam Châu để đón đọc những chap tiếp theo mà dịch giả đã dịch trong thời gian vừa qua. Và để tương tác ủng hộ, mời quý vị và các bạn hãy share những bản dịch này cho đến đông đảo độc giả cùng đọc. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn hãy like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo tiếp theo của Tần Số Âm các bạn nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát. Chương thứ 76. Chuyển biến đột ngột. Tính cách này, thói quen này, cửa tiệm này, còn cả tấm biển bên ngoài nữa, chỗ nào cũng kỳ lạ. Tôi chỉ có thể nói đây là một lão già cổ quái. Thôi được rồi, lười so đo với hai thằng nhãi danh các anh, mau cút đi. Lúc này lão già phẩy phẩy cái quạt trong tay, lên tiếng nói với chúng tôi. Đây là đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, anh ta cũng không biết phải làm thế nào. Chẳng ngờ được lại gặp phải một bộ xương cứng. Lúc đầu vẫn còn định làm chút chuyện gì đó, không ngờ người ta đến mày cũng không có thèm nhăn, trực tiếp lấy ra hắc diệu linh. Lúc này tôi thấy Mễ Trần không còn cách nào tiếp tục tán phét với lão ta, sau đó tôi tiến lên phía trước một bước. Ông ơi, cái đó lúc trước bạn cháu nó mạo phạm đến ông, còn mong ông đừng có trách cứ nó. Có điều chúng cháu thực sự đến đây là muốn tìm đồ, mong ông thành toàn cho chúng cháu. Nói đến đây, tôi đưa mắt nhìn lão già. Lúc này chiếc quạt trong tay của lão ta hơi khựng lại, sau đó không kiên nhẫn mà trực tiếp lên tiếng. Có lời mau nói, có dám thì mau thả ra. Lúc này tôi cũng vội vàng nhìn Mễ Trần, bởi vì những thứ cần mua thì chỉ có anh ta mới biết, tôi căn bản chẳng biết phải mua cái gì. Mễ Trần lập tức phản ứng lại, tiếp tục một bước, tiến lên một bước nói. Bọn cháu muốn mua những vật dụng để vẽ bùa, loại cấp thấp là được rồi ạ. Sau đó không ngờ sau khi Mễ Trần vừa nói xong, lão già đã ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế đu. Anh nói cái gì? Vật dụng để vẽ bùa? Còn muốn loại cấp thấp à? Anh có cho chỗ này của tôi là bãi rác hay không chứ? Cút ngay. Không có. Cái quái gì vậy? Chỗ tôi là đồ cấp thấp sao? Lão già lập tức nổi giận, hơn nữa lần này còn càng tăng thêm phần phẫn nộ. Mễ Trần mặt mày ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu mình chọc giận vị chủ tiệm này tới lúc nào. Không phải là muốn mua đồ hay sao? Tại sao không mua cũng không được, mà mua cũng không xong cơ chứ? Có điều tôi cũng chú ý đến ý tứ trong lời nói của lão già. Ý lão ta là chỗ lão không có đồ cấp thấp, chỉ có đồ cao cấp mà thôi. Tôi thuận thế tiến lên một bước cất tiếng nói. Ông ơi, không phải cấp thấp cũng được, ông có gì thì cứ đem ra, chỉ cần có thể vẽ bùa là được ạ. Nghe tôi nói như vậy, biểu cảm trên mặt của lão già cũng dễ coi hơn một chút. Sau đó trực tiếp vất tay một cái, một cái túi đựng thứ gì đó bên trong xuất hiện ngay trên mặt bàn. Chủ xa thượng đẳng, bút lông với xương trăm năm, nghiêng mực thì bằng đá hắc diệu, đã được sàng lọc qua từ mấy chục năm trước. 10 vạn tệ, muốn mua thì mau lấy tiền ra. Nhìn thấy vài ba thứ trên mặt bàn, còn cả tiếng nói lạnh lùng của lão già, khóe miệng của tôi cũng hơi co giật. Con mẹ nó, cắt cổ người vừa phải thôi chứ, chỉ 3 cái thứ này mà 10 vạn, có sai ở đâu hay không? Tôi liếc mắt nhìn Mễ Trần, phát hiện sắc mặt của anh ta không mấy tự nhiên, nhưng anh ta đã hoàn toàn không có dám lên tiếng, chỉ sợ lại đắc tội với chủ tiệm mới trước mặt mà thôi. Mà bây giờ không chỉ đơn giản là mua đồ, nếu như không mua đã là hoàn toàn đắc tội với vị này rồi. Hơn nữa sau này nói không chừng vẫn còn phải đến đây. Da thịt của tôi đau xót không thôi. Không, nói đúng hơn là đau lòng. Mẹ nó, 10 vạn tệ, lúc đầu vừa mới nhận được 20 vạn tiền thưởng, lòng tôi đến bây giờ vẫn đang còn vui sướng đây này. Nhưng hiện tại nghĩ thôi, tôi cũng đã một mình chỉ có một hạt cát trong sa mạc. Vậy thì quẹt thẻ đi. Nói xong, tôi đưa cái thẻ mà Mễ Trần vừa mới đưa cho tôi, đưa cho lão già. Tôi nhìn Mễ Trần, anh ta rõ ràng đang chìm trong buồn bực. Mật mã. Tôi huých anh ta một cái, mặc dù đã nhận được thẻ, nhưng tôi vẫn chưa biết mật mã là cái gì. Mễ Trần vội vàng phản ứng lại, sau đó nói 6 số 0. Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn lão già, phát hiện sắc mặt của lão ta chấn kinh, nhìn chằm chằm vào trong cổ tay của tôi. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Giây tiếp theo, lão già đột nhiên đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế đu, bước nhanh đến trước mặt tôi, sau đó một tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Thằng bé kia, thứ này là cái gì? Mặc dù mắt của lão già không hề mở ra, nhưng lại nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ tay của tôi. Tôi bỗng kinh ngạc, lẽ nào lão già này biết thứ gì đó trên cổ tay của tôi? Lòng tôi kinh ngạc nói không có thành lời, sau đó vội vàng lên tiếng, nói đây là vết bớt của tôi. Đồng thời vào lúc này, tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh bắt đầu hướng vào cánh tay tôi. Nhưng khi vừa mới tiếp xúc vào da thịt, luồng sức mạnh này cũng hoàn toàn tan biến. Lão đây đã rất lâu rồi, chưa có thất lễ như thế này. Lúc này lão già cười nhẹ một tiếng, lập tức quay trở về vị trí cũ, sau đó xua tay, trực tiếp cất lời. Đem đồ đi đi. Tôi nhìn thấy lão già tùy ý xua tay, cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì thẻ vẫn nằm trong tay của lão ta. Tôi vội vàng lên tiếng. Ông ơi, ông vẫn chưa có thu tiền kìa. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lão lắc đầu. Không cần, tặng cho anh luôn. Thằng nhóc anh nhớ ân tình này, rảnh rỗi thì đến đây luyên thuyên với tôi vài câu là được rồi. Tiếng nói của lão già truyền tới, tôi ngây người ra, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được sau những chuyển biến đột ngột này. Mà cũng chuyển biến quá nhanh rồi. Tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, phát hiện anh ta cũng mặt mày ngơ ngác, đứng yên tại chỗ. Ông ơi, thế này thì ngại quá. Tôi nhìn lão già, vẫn có một chút ngại ngùng nhìn lão ta nói. Ây, mau cút đi, bằng không tôi đổi ý bây giờ đây này. Khi tiếng nói của lão già vừa dứt, không đợi tôi nói gì, Mễ Trần đã nhanh tay vồ lấy những món đồ trên bàn, cứ giống như lo sợ lão già sẽ đổi ý. Đa tạ tiền bối. Vừa nói xong, Mễ Trần cũng trực tiếp kéo tôi, cứ giống như muốn chạy thoát khỏi cái cửa tiệm này. Đi ra khỏi cửa, tôi vẫn có một chút ngây ngốc, vẫn chưa phản ứng lại được. Lão già này cũng quá kỳ lạ đi. Mà ngay sau khi chúng tôi vừa mới ra khỏi cửa tiệm, sau lưng truyền tới một tiếng rầm. Không ngờ cánh cửa tiệm đó lại tự động đóng lại. Mà tôi vẫn kịp nhìn thấy, trước khi đóng lại, lão già vẫn nhắm chặt mắt, chiếc quạt trong tay không có ngừng lắc lư. Có chút hay ho, có chút hay ho. Không yên ổn rồi. Lão già thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng còn nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Mễ Trần kéo tay tôi ra ngoài. Tôi hỏi anh ta vội vã như thế để làm gì. Mễ Trần không vui nhìn tôi nói. Cậu chính là thằng ngốc ngơ ngác, cái gì cũng không có hiểu. Mau đi nhanh đi, lát nữa tôi sẽ nói với cậu. Mễ Trần cũng chẳng thèm quay đầu, trực tiếp kéo tôi đi, bắt một chiếc taxi quay trở về khách sạn, sau đó đặt thứ trong tay xuống. Trong miệng không ngừng chuyển ra những tiếng chật chật, xem ra rất đáng kinh ngạc. Tôi hỏi anh ta rốt cuộc là có chuyện gì. Mễ Trần nhìn tôi, tiếp đó nói. Đến đây đến đây. Đầu tiên nói ba cái thứ này trước. Chu sa thượng đẳng, bây giờ ngoài chợ hay nhìn thấy nhất cũng chỉ là có chu sa hạ đẳng thôi. Trung đẳng cũng đã cực kỳ hiếm rồi, chứ đừng nói đến thượng đẳng như thế này. Chỉ có một túi nhỏ thế này thôi, có giá trị nhưng không phải ở đâu cũng có đâu. Lại nói cái thứ này đây, bút lông sói, làm bằng lông sói vương trăm năm. Cậu có biết có nghĩa là gì không? Là sói vương sống cả trăm năm đấy. Cậu thấy qua chưa? Dù sao thì tôi cũng đã chưa thấy qua bao giờ. Tôi đưa linh khí vào trong cho cậu xem đây này. Nói xong, Mễ Trần lập tức đem linh khí trên người của anh ta dẫn vào trong chiếc bút lông. Tức khắc, tôi nhìn thấy bên trên bút lông ấy không ngờ lại truyền ra một mùi vị của sự thô bạo khiến cho người khác rùng mình. Sao? Cảm nhận được chưa? Vậy thì lại nói với cậu cái thứ này. Đá hắc rượu. Thứ này bình thường phải ở sâu trong núi lửa mới có. Cậu còn nhớ cái bùa tam muội hỏa lúc trước không? Lá bùa đó nhất định phải dùng đá hắc rượu mới vẽ được đấy. Nhưng nghiêng mực phải làm bằng đá hắc rượu, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy qua đấy. Nói rõ hơn cho cậu một chút, ba cái thứ này đừng có nói là 10 vạn, ở bên ngoài dù có đem cả 50 vạn ra cũng tìm không có được đâu. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Mễ Trần, tôi lập tức hiểu ra. Tôi nói anh ta làm sao lại sợ lão già đổi ý như thế. Cầm đồ lên tay đã co giò chạy mất. Thì ra ba cái thứ này không chỉ quý giá mà lại còn không phải là nơi nào cũng có. Quan trọng nhất là lão già kia tặng miễn phí cho tôi. Ây da, thằng nhắc cậu, không biết đã dẫm phải cái bãi phân chó nào mà lại có vận khí tốt như vậy. Tôi đây tại sao chưa bao giờ gặp qua phải cái chuyện tốt như thế này cơ chứ. Mễ Trần lộ ra bộ mặt khó hiểu nhìn tôi. Nói thật, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyển biến của lão già kia đúng thật là nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng. Mà lúc này, mắt của Mễ Trần khẽ híp lại, sau đó lên tiếng. Tiếp theo đây lại là một việc khác. Lão già kia tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Sắc mặt của tôi trùng xuống, nhìn Mễ Trần hỏi. Sao? Sao lại không đơn giản? Chương thứ 77, bắt đầu vẽ bùa. Nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Mễ Trần, tôi vội vàng lên tiếng gặng hỏi anh ta. Làm sao? Sao mà lại không đơn giản? Mễ Trần thở dài một tiếng, đôi mắt híp lại, sau đó nhìn tôi. Vừa rồi cái lúc lão ta lấy cổ tay của cậu, tôi cảm nhận được cái luồng khí phát ra từ trên người lão. Lão ấy còn mạnh hơn cả lão Bạch cả đấy. Tim tôi như bị bóp nghẹn. Trong ấn tượng của tôi về lão Bạch, ông ấy đã rất mạnh mẽ rồi. Nhưng tôi cũng không biết lão Bạch đang ở cảnh giới nào. Tôi hỏi Mễ Trần, lão Bạch rút cuộc mạnh bao nhiêu? Mễ Trần nhíu mày nhìn tôi nói. Khoảng cách với tiên thiên chỉ còn có một bước nữa thôi. Tôi kinh ngạc, khoảng cách với tiên thiên chỉ còn một bước nữa, vậy chẳng phải là đã đạt đến giai đoạn điên phong của trúc cơ rồi hay sao? Sau đó Mễ Trần lại nói với tôi, lão già ở đạo phường còn mạnh mẽ hơn cả lão Bạch, lẽ nào ông già kia đã đạt tới cảnh giới tiên thiên? Nghĩ đến điểm này, hơi thở của tôi trở nên có chút dồn dập. Cảnh giới tiên thiên, đây là cảnh giới mà hiện tại tôi nghĩ cũng không có dám nghĩ tới. Mà một kẻ mạnh như vậy, thế mà lại ngày ngày ngồi trong đạo phường cũ nát. Điều này khiến cho tôi và người khác có chút khó hiểu. Thực ra tôi tò mò nhất không phải là những điều này, mà là một vấn đề khác. Lão già kỳ lạ ấy sau khi nhìn thấy dấu vết trên cổ tay của tôi, không ngờ lại thất lễ đến như vậy, chứng minh lão ta biết dấu vết trên tay tôi là cái thứ gì. Mà tôi thì chẳng hiểu biết gì về cái dấu vết ấy, cho nên rất muốn đi hỏi lão ta. Thứ trên cổ tay của tôi rốt cuộc là thứ gì? Có điều tạm thời tôi vẫn đặt chuyện này sang một bên, bởi vì lão già kỳ lạ cũng đã nói lúc nào rảnh rỗi có thể đến tìm lão ta. Cho nên đợi lúc nào làm thân với ông ta được một thời gian, sau đó mới hỏi, có lẽ cũng không có muộn. Bằng không bây giờ đột nhiên đi hỏi cũng chưa chắc đã có thu hoạch. Được rồi, tranh thủ thời gian hai ngày này, tôi sẽ dạy cậu vẽ bùa trước nhé. Lúc này tiếng Mễ Trần lại truyền tới. Nghe vậy tôi vui mừng ra mặt, không còn chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa rồi. Có điều sau đó Mễ Trần lại ném cho tôi một quyển sách cổ. Tôi nhìn một cái là bùa chú cơ bản. Bên trên quyển sách này cũng có chú thích. Đây đều là bùa vàng, thuộc về cấp thấp nhất. Bùa chú cũng chưa theo cấp bậc, mà cấp bậc thì được dùng màu sắc để phân biệt. Bùa vàng là cấp thấp nhất, bên trên bùa vàng là bùa xám, trên nữa là bùa tím. Nhưng đương nhiên, bùa tím này cũng dựa vào sự đậm nhạt của màu sắc để phân biệt. Màu sắc càng đậm, hiệu lực của lá bùa càng khủng bố. Mà lúc này tôi cũng đã nhớ ra, lá bùa tam muội của lúc trước lão Bạch đã dùng để thiêu thi có màu tím rất nhạt, mà bên trên màu tím chính là màu bạc, trên nữa là màu bạch kim. Nói đến lá bùa màu xám, tôi nhìn thấy những lá bùa của lão Bạch dùng để đốt hồn phách của ông già Tôn như đều hoàn toàn là màu xám. Nói như vậy, đến thời điểm hiện tại tôi đã gặp qua ba loại bùa: bùa vàng, bùa xám và cả bùa tím. Mặc dù bùa tím của lão Bạch vẫn chưa phải là của loại quá mạnh, nhưng ít nhất tôi cũng đã thấy qua. Mà Mễ Trần cũng đã dặn tôi sau khi xem hiểu hết những chữ viết trong quyển sách này thì hãng đến tìm anh ta. Tôi gật đầu, cầm đồ lên trên tay, sau đó trực tiếp trở về trong phòng. Thời gian một đêm nay, tôi đều chăm chú nhìn những hình vẽ trên lá bùa của quyển sách. Ngày thứ hai, tôi đem theo đôi mắt thâm sỉ nhìn như gốc trúc ra khỏi phòng, đưa quyển sách trong tay cho Mết Trần, nói tôi đã xem xong. Mết Trần cũng không có phí lời, sau đó cất quyển sách đi, lập tức bóc ra từ trong người một tấm giấy màu vàng. Đây là loại giấy dùng để vẽ bùa. Sau khi Mết Trần bảo tôi lấy nghiên mực và bút lông trên người ra, chính vào lúc tôi chuẩn bị bỏ Chu Sa ra ngoài, Mết Trần bỗng xua xua tay. Thôi được rồi, cậu đấy, đừng có mà lãng phí cái vật quý giá như vậy chứ. Thứ đó khi chưa đến lúc quan trọng thì đừng có đem ra vẽ bùa, dùng rồi vẽ không còn nữa đâu. Trừ phi là thứ gì đó khó khăn quá thì nên mình bỏ ra thôi, bằng không thì đừng có lấy Chu Sa thượng đẳng ra mà vẽ. Nói xong, Mết Trần tự công hiến Chu Sa của bản thân, nói bây giờ tôi mới tập vẽ bùa, nhất định phải mất một thời gian, bảo tôi bắt đầu vẽ từ bùa liệt hỏa cơ bản nhất. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhấc cây bút lông bên cạnh lên. Tập trung tư tưởng, dẫn khí vào trong bút, ngưng tụ vào trong Chu Sa, dùng phù văn khóa chặn lên trên giấy vàng. Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng nói của Mết Trần, mà tôi cũng vội vàng làm theo lời anh ta nói. Linh khí trong khí hải của tôi bắt đầu di chuyển, truyền về hướng cổ tay đang cầm bút lông. Sau khi linh khí tiến vào trong cây bút, tôi bắt đầu dùng bút trong nghiên mực đã chuẩn bị sẵn trong Chu Sa, sau đó bắt đầu hạ bút, vẽ xuống tờ giấy màu vàng trên bàn. Vẽ bùa nhất định phải có vẽ một mạch, giữa lúc ấy bút lông không được rời khỏi bùa lên một nửa tấc, càng không được dừng lại, bằng không linh khí ở giữa sẽ bị đứt đoạn. Sau khi bị đứt đoạn, lá bùa này sẽ hoàn toàn bị hỏng mất. Cổ tay của tôi không ngừng dao động, đại khái cũng phác thảo lại một phù văn kỳ lạ. Khi tôi đã vẽ được 1/3 cái lá bùa liệt hỏa, bỗng cổ tay của tôi run lên một cái, sau đó Chu Sa nhòe lên giấy màu vàng. Thất bại mất rồi. Mới tiến hành được 1/3, lần đầu vẽ bùa lại bị thất bại như thế này. Nhìn thấy tôi thất bại, Mết Trần cũng vỗ tay lên bả vai tôi, bảo tôi không có cần buồn, bởi vì thứ này không có được vội vã. Tôi gật đầu, sau đó Mết Trần bảo tôi tiếp tục luyện tập. Nhìn thấy anh ta ra khỏi phòng, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiếp tục luyện vẽ. Mãi cho đến tận tối, tôi mới đặt bút xuống, nhưng tôi vẫn chưa vẽ thành công lá bùa liệt hỏa nào. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập của Mết Trần gọi cho tỉnh dậy. Tôi vội vàng ra mở cửa. Mết Trần làm gì thế? Mết Trần nói với tôi, cục số 9 có nhiệm vụ ở một nơi khác, bảo anh ta mau đến viện trợ, cho nên phải tạm thời rời khỏi nơi đây, khi nào quay lại sẽ liên lạc lại với tôi. Tôi gật đầu, hỏi anh ta tôi có cần đi theo hay không. Mết Trần lắc đầu nói không cần, chuyện của cục số 9 tôi không thuận tiện tham gia vào quá nhiều. Sau đó Mết Trần đưa cho tôi một sấp giấy màu vàng cùng với một ít Chu Sa, bảo tôi dùng để tiếp tục luyện vẽ bùa. Vừa mới sáng sớm, Mết Trần đã trực tiếp rời đi, mà tôi cũng phải trả phòng ngay trong ngày hôm nay. Sau đó tôi bắt xe để đến cổng trường Đại học Quý Châu. Tôi đến để tìm thuê nhà. Thuê một căn nhà mới thuận lợi cho kế hoạch lâu dài về sau. Về nơi này cũng rất gần với trường đại học của tôi, đến lúc đó cũng thuận tiện cho việc đi học. Tôi đi lòng vòng xung quanh một lúc, bởi vì vẫn chưa có khai giảng, cho nên quảng cáo cho thuê nhà không có quá nhiều. Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đều nói là đã hết phòng. Khi tôi nhìn thấy một tờ quảng cáo, lông mày bỗng nhíu lại. Cho thuê nhà chỉ đàn ông. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, bên trên còn có một hàng số điện thoại. Tôi bèn trực tiếp lấy điện thoại ra quay số. Sau đó, khi điện thoại đã kết nối, tôi lại hơi ngây người, bởi vì giọng nói trên điện thoại không ngờ lại là của một phụ nữ. Alo, ai thế? Giọng nói này có phần biếng nhác, hình như vẫn chưa có tỉnh ngủ. Tôi vội vàng nói muốn thuê phòng, hỏi cho bọn họ có còn phòng hay không. Không ngờ khi tôi vừa nói xong, giọng nói kia bỗng dưng thay đổi. Có, muốn thuê phòng như thế nào đều có hết. Anh đẹp trai, anh đang ở đâu? Lúc nào anh có thể tới xem phòng? Nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong điện thoại, lập tức cả người tôi ngây ngẩn ra, bởi vì giọng nói này nói như thế nào nhỉ? Lúc học cấp 3 vẫn hay nghe một câu nói, nói gì mà giọng nói của Lâm Chí Linh có thể khiến cho đàn ông lên đỉnh. Giọng nói trong điện thoại chắc chỉ có thể dùng câu nói này để hình dung. Đương nhiên rồi, chứ không phải tôi như thế thật đâu, chỉ đơn giản là hình dung một chút. Tôi vội vàng hỏi cô ta nhà ở chỗ nào. Cô ta nói địa chỉ cho tôi, hình như cũng không có xa chỗ này lắm. Tôi đi tìm theo địa chỉ là một căn nhà 5 tầng có cầu thang bộ. Có lẽ ngôi nhà này đã được sửa lại để cho thuê. Những ngôi nhà như thế này thường rất hay nhìn thấy ở gần trường đại học. Thật ra, người đi thuê phòng không có hề ít, nhất là các đôi tình nhân. Cho nên những người sống ở gần trường đại học từ sớm đã sửa sang lại nhà cửa, sau đó đem cho thuê. Tòa 4, số 33. À, chính là đây rồi. Tôi tìm được vị trí, sau đó ấn chuông cửa. Cửa điện tử bỗng tự động mở ra. Bên trong truyền ra một giọng nói giống như trong điện thoại. Vào đi, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Tôi cũng lập tức nhấc chân vào trong. Nói thực, chỗ này cũng không ra sao. Nơi này ánh sáng mặt trời cũng không có chiếu vào được. Cho nên khi tôi đi vào trong, cảm thấy hơi lạnh lạnh. Có điều phòng thì chắc là đều mới. Tôi cứ đi xem phòng trước đã rồi nói. Lúc tôi bước lên cầu thang, theo bản năng ngẩng đầu lên trên. Sau đó chính vào lúc này, ngay lập tức tôi cúi đầu xuống. Trong lòng tôi chửi thề một câu: trời đụ. Trường thứ 78, chủ nhà nguy hiểm chết người. Khi cúi đầu xuống, tôi có cảm giác trái tim của mình đập nhanh đến mức không chịu nổi sự khống chế. Ông nội đó chứ, đây là cố tình hay gì? Lúc nãy khi tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cái bộ váy đỏ. Sau đó, đây không phải là trọng điểm, mà khi tôi từ dưới nhìn lên trên, nhìn thấy hai cặp giò trắng tinh vào tận trong nơi sâu hơn. Đối với nơi sâu kia, tôi cũng chẳng kịp nhìn kỹ. Tôi bèn trực tiếp cúi đầu. Sau đó khi tôi cúi đầu xuống, lại nghe thấy trên tầng truyền tới một tiếng cười nhẹ. Chỉ nói đến việc đã khiến mặt tôi đỏ như gớt, mà lúc này toàn thân của tôi cũng đã có một chút không tự nhiên. Tôi nào đã được tận mắt nhìn thấy cái hình ảnh chân thực ngoài đời như thế này bao giờ đâu. Tôi chỉ còn nhớ hồi cấp 3 bị mấy thằng cùng phòng dụ dỗ xem qua mấy lần phim khoa học giáo dục giới tính. Lại nói làm gì có thằng con trai nào mà chưa qua kinh nghiệm xem phim cơ chứ. Nhưng cảm giác trên phim và ngoài đời hoàn toàn lại khác nhau. Tôi chậm chậm bước lên. Đợi khi đã đến tầng cao nhất, cả người tôi mới dễ chịu hơn một chút. Có điều tôi vẫn hơi cong người. Khi tôi nhìn thấy người con gái nọ, đôi mắt của tôi không tự chủ được mà trợn lớn. Thậm chí người con gái trước mặt này có thể dùng từ xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn để miêu tả. Tất cả những người con gái trước này tôi từng gặp qua, chỉ sợ chỉ có Hạ Mạch mới có thể đem ra so sánh với cô ta mà thôi. Nhưng hai người bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói Hạ Mạch là kiểu nữ thần nhà người ta dịu dàng thanh khiết, còn có chút tinh nghịch, thì vẻ đẹp của người con gái trước mặt này lại mang đầy vẻ xinh tươi. Từ lúc cau mày cho đến lúc nở nụ cười đều có thể khiến trái tim cánh đàn ông đập loạn nhịp. Tuổi tác của người con gái trước mặt cũng không quá lớn, chỉ khoảng hơn 20 thôi. Ngũ quan sắc sảo, làn da trắng ngần không có tì vết. Khóe miệng lúc nào cũng treo lên một nụ cười. Câu dẫn người ta nhất định là đôi mắt ướt kia, đem toàn bộ sức lực trên người bạn mà đều hút cạn vào bên trong. Càng nguy hiểm chết người hơn nữa, bộ váy hai dây màu đỏ không đủ để che đi những nơi cần che. Tôi kinh hoàng mất kiểm soát, gắng gượng ném ánh mắt sang một bên, nhìn cái chậu hoa bên cạnh. Sau đó tôi vội vàng lên tiếng, muốn đem sự chú ý của mình chuyển sang vấn đề khác. Chị là chủ nhà sao? Em trai bé nhỏ, lẽ nào em không biết khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào đối phương hay sao? Đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất đấy. Tôi vừa nói xong, phía trước đã truyền tới một tiếng cười nhẹ, sau đó là mùi nước hoa xộc vào trong mũi tôi. Cả người tôi cứng đờ, cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa mà làm trò thất lễ. Bèn vội vàng nhìn sang một chỗ khác. Em đi quan sát cảnh vật xung quanh. Chị chủ ơi, chúng ta mau nói chuyện thuê phòng đi. Nếu như không phù hợp, em còn đi tìm chỗ khác. Tôi thực sự không dám đặt ánh mắt của mình lên người con gái ấy nữa. Ôi trời ơi, thậm chí lúc này trong đầu tôi đã xuất hiện những suy nghĩ phải từ chối thuê phòng ngay, chuẩn bị đổi sang nơi khác. Bởi vì tôi không dám tưởng tượng ra cả ngày cùng ở với một nữ chủ nhà như thế này, không biết sẽ phát sinh ra những tình cảm như thế nào nữa. Phòng ở tầng 5, cạnh phòng chị. Một phòng ngủ và một phòng khách. Vật dụng trong phòng đầy đủ. Tiền thuê là 500 tệ một tháng, nửa năm nộp một lần. Thế nào, chị không để cho em trai chịu thiệt đấy chứ? Bên cạnh lại bay tới mùi nước hoa. Tôi cảm giác chủ nhà này đi đến sau lưng tôi rồi. Tôi hơi ngây người ra, Giá cả này không phải là ưu đãi bình thường, mà tôi đã đi tìm rất lâu, căn bản cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Ý định không thuê phòng ở nơi này nữa bỗng dưng cũng bị tan biến. Cái gì? Tầng dưới không còn à chị? Tại sao lại cứ phải là tầng 5 mà? Tôi có một chút khó hiểu, quay đầu nhìn chủ nhà mà lên tiếng hỏi. Đã trải qua điều chỉnh, chấn áp lại bản thân, lúc này cuối cùng tôi cũng có thể đưa mắt đối diện với nữ chủ nhà. Lúc này chủ nhà lại lộ ra một gương mặt ấm ức. Em trai à, em không biết đấy thôi, cả tòa nhà rộng như thế này chỉ có mỗi mình chị ở, trưởng cũng chưa có khai giảng, em là người đầu tiên trong khoảng thời gian này đến đây thuê nhà đấy, cho nên muốn em ở cùng với chị ở trên tầng 5 cho nó có bạn, như thế chị cũng không có thấy sợ nữa. Bằng không em nghĩ sao chị lại để cho em thuê cái giá rẻ như vậy? Vừa nói còn nháy mắt với tôi một cái. Tôi vội vàng quay mặt đi, ho khan hai tiếng sau đó nói. Cái đó thôi được, em tạm thời thuê trước nửa năm, trên người cũng không có nhiều tiền mặt, em đưa trước tiền cọc cho chị, sau đó sẽ ra ngoài kia rút tiền đưa thêm cho chị. Nghe vậy chủ nhà lập tức hơi cong môi cười nhẹ. Được rồi, chị rất dễ nói chuyện, đưa căn cước của em cho chị mượn đi, chị sẽ đem đi đăng ký một chút. Nói đoạn bèn trực tiếp xoay người đi lên phía trước. Một cặp mông tròn tròn đập vào mắt của tôi. Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, đi theo đằng sau. Trong lòng lầm bầm, đưa xong tiền cọc là phải lập tức rời đi. Lúc dọn vào thì cùng lắm là ở lại khóa cửa thường xuyên, không cần gặp mặt là được. Sau khi tiến vào trong phòng, một mùi nước hoa thơm phức chui vào trong mũi tôi. Tôi cảm thấy thần kinh của mình có chút mất kiểm soát, vội vàng nín thở lại, sau đó đưa thẻ căn cước cho chủ nhà. Lý Nhất Lượng, tên của em trai cũng thật là đặc biệt đó nha. Chị tên là Hoàng Tiểu Tiên, sau này em cứ gọi chị là Tiểu Tiên là được. Dứt lời, Hoàng Tiểu Tiên cong eo cúi xuống ghi chép. Lần cong eo này, ôi, cái chỗ cao cao trước ngực kia lập tức lộ ra. Tôi vội vàng quay người đi ra chỗ khác. Vậy thì em ra ngoài hít thở không khí một chút. Khi mà nào mà chị ghi xong ấy thì chị gọi em một tiếng nhá. Sau khi nói xong, tôi trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ông nội nói trước, tôi đột nhiên hối hận, thực sự không nên thuê phòng ở đây. Cảm giác những ngày tháng tiếp theo sợ rằng sẽ có chút khổ cực lầm than. Có điều khi tôi vừa mới ra khỏi, lại nghe thấy tiếng trong phòng truyền ra một tiếng nói lầm bầm. Em trai bé bỏng, có chút hay hay rồi đấy, có điều mình thích. Không lâu sau, tiếng của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, bảo tôi vào lấy thẻ căn cước. Lát nữa sau khi quay lại đưa tiền nhà sẽ ký hợp đồng là xong. Sau đó Hoàng Tiểu Tiên còn hỏi tôi có cần chị ta đi cùng để ra ngoài mua một chút vật dụng cá nhân hay không. Tôi lập tức từ chối, nói tôi tự đi mua cũng được. Lấy lại cái thẻ căn cước, tôi tăng tốc chạy ra khỏi nơi này, một mạch chạy xuống tầng dưới. Tôi thở hồng hộc, người con gái này chắc chắn là yêu tinh, cũng không biết là đã làm hại bao nhiêu người đàn ông rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi liền xuất hiện hình bóng của Hạ Mạch. Sau đó cảm thấy máu nóng đang sục sôi trong lòng cũng đang nguội đi rất nhiều. Không biết từ lúc nào, Hạ Mạch đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của tôi, mà ngay cả tôi cũng không có ngờ đến. Hạ Mạch, tôi tin chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tôi nói thầm trong lòng. Sau khi ra khỏi cửa, tôi bèn trực tiếp đi mua một ít đồ. Rút tiền xong, tôi cũng đưa luôn tiền nhà cho chị ấy. Sau đó thuận tay lấy điện thoại nhắn tin cho thầy chủ nhiệm một tin, nói rằng nếu như giấy thông báo nhập học của tôi được gửi về trường, phiền thầy giúp tôi gửi lên trên Quý Dương. Còn với chuyện của Đàm Bằng, đương nhiên cũng không có thể nào giấu nổi. Tin tức đã truyền đi khắp cả lớp, nhưng mọi người hoàn toàn không biết được chân tướng, chỉ biết Đàm Bằng đã xảy ra chuyện. Tất cả những việc này đều là do sắp xếp của Mễ Trần sắp đặt. Còn về bố mẹ của Đàm Bằng, khi nào tôi có thời gian sẽ đến thăm. Dù sao thì hồi cấp 3 cũng quan hệ khá tốt với Đàm Bằng. Cứ như vậy, tôi ở lại nơi này, mà mỗi ngày Hoàng Tiểu Tiên đều đến nói chuyện với tôi dăm ba câu, thỉnh thoảng lại lộ ra những thứ không nên lộ. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến hình dáng của Hạ Mạch. Như vậy mới chống cự lại được cái người con gái như yêu tinh này. Mấy ngày sau, người con gái ấy cuối cùng cũng không có đủ kiên nhẫn, suốt ngày hỏi tôi có muốn sang ăn cơm cùng hay không. Sau mấy lần bị từ chối, Hoàng Tiểu Thiên trực tiếp bê mâm cơm vào thẳng trong phòng tôi. Nhìn thấy không thể cự tuyệt được nữa, tôi chỉ có thể ăn cơm với chị ta. Mà tôi cũng hỏi về bố mẹ của Tiểu Tiên, nhưng đáp án mà tôi nhận được lại khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Hoàng Tiểu Tiên nói chị ta không có bố mẹ, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, dựa vào nhan sắc trời cho gặp được chồng như bây giờ. Nhưng 2 năm trước chồng chị ta bị chết, căn nhà này cũng là tài sản mà chồng chị ta để lại. Cho dù không đi làm nhưng đủ để chị ta có thu nhập cả đời. Dù sao chị ta cũng chẳng muốn làm nữ doanh nhân thành đạt gì cả. Nhìn thấy mắt Tiểu Tiên đỏ hoe, thậm chí đã chảy ra 2 hàng lệ, lòng tôi cũng có chút thương cảm. Chị Tiểu Tiên, chị đừng có buồn nữa. Những gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Dựa vào điều kiện của chị bây giờ, tìm thêm một người khác tốt hơn cũng không có thành vấn đề đâu. Không ngờ vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Tiên đã cười rúc rích, hỏi tôi chị ta có phải là loại đàn bà bừa bãi, phóng đãng hay không. Câu hỏi này lại khiến cho tôi không biết nói gì. Hoàng Tiểu Tiên cũng không có hỏi nhiều nữa, thu dọn lại mâm cơm, sau đó về phòng. Mà tôi cũng trực tiếp ra khóa cửa lại, tiếp tục luyện vẽ bùa. Đến lúc nửa đêm, tôi nghe thấy phòng bên cạnh truyền tới một động tĩnh lạ. Chương thứ 79, âm thanh không bình thường. Khi nghe thấy âm thanh này, lông mày của tôi nhíu chặt, bởi vì tôi cảm thấy âm thanh này có gì đó sai sai. Tôi liền đứng dậy, áp sát tai vào tường để nghe. Nhưng vừa nghe, cả người tôi lập tức cứng đờ tại chỗ. Ông nói đó chứ, đây chẳng phải chính là tiếng của Hoàng Tiểu Tiên hay sao? Hơn nữa còn là tiếng kêu. Tôi hình như chỉ nghe qua tiếng kêu giống như thế này trong những bộ phim khoa học giáo dục giới tính. Hôm nay Hoàng Tiểu Tiên còn nói chị ta không phải là loại người con gái phóng đãng, nhưng tình hình lúc này hoàn toàn không phù hợp với lời nói của chị ta. Ế, không đúng, tôi hình như chỉ nghe thấy tiếng của Hoàng Tiểu Tiên, ngoài ra không hề nghe thấy tiếng của đàn ông. Tôi lập tức hiểu ra, sợ rằng chắc là Hoàng Tiểu Tiên tự mình giải quyết. Chuyện này cũng rất là bình thường thôi, dù sao thì chồng chị ta cũng đã chết được 2 năm, gặp phải tình trạng như thế này không ra ngoài tìm người khác đã là rất tốt rồi, đây hoàn toàn không thể trách chị ta. Tôi thu lại tâm tình, bèn tiếp tục vẽ bùa, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào tĩnh tâm được. Ông trời ơi, âm thanh của phòng bên cạnh cứ rót vào tai, có thể tập trung vẽ bùa được thì mới lạ đấy. Hơn nữa, vừa hay tôi cũng đã nhận thấy tôi sắp thành công. Nếu như cứ tiếp tục vẽ bùa dưới tình hình như thế này, chỉ là lãng phí tư liệu. Tôi quay trở về phòng ngủ, ngồi khoanh chân xuống, nhưng âm thanh từ phòng bên cạnh lại càng lúc càng lớn. Việc này khiến người tôi nóng bừng. Còn thế nào được nữa? Không có cách, không thể ngăn cấm chị ta. Nghe nói tình cảnh giống như chị ta thì tránh không có được. Nhưng đã tiếp diễn hơn 10 phút rồi, vẫn còn tiếp tục. Cả người tôi đã bị hành hạ tới mức chẳng còn cách nào khác, thậm chí đã đi vào trong nhà tắm hất nước lạnh lên người. Cuối cùng tôi chỉ có thể gõ tay vào tường. Này, này, chị Tiểu Tiên, chị có thể nhỏ tiếng một chút được không ạ? Những lời nhắc nhở của tôi dường như không hề có chút tác dụng gì, ngược lại còn nghe thấy tiếng kêu ở phòng bên cạnh còn to hơn. Tiếp đó tôi nhíu chặt mày, bởi vì tôi cảm nhận được âm thanh này có gì đó không đúng. Đã không còn là cảm giác hưởng thụ như lúc bắt đầu, hình như còn nhiều thêm một tí đau khổ nữa. Lòng tôi giật mình một cái, Hoàng Tiểu Tiên rốt cuộc là đang làm gì? Giây tiếp theo bản năng của tôi điều động linh khí trong người, vận chuyển trong lòng bàn tay, sau đó vỗ tay lên trên mặt tường. Mắt tôi mở lớn, bởi vì tôi cảm nhận được phòng bên cạnh truyền đến một luồng âm khí lạnh lẽo. Âm khí? Lòng tôi lộp bộp một tiếng, âm khí này ở đâu mà ra? Biết được có gì đó sai sai, cả người tôi xông ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp bổ về phía phòng của Hoàng Tiểu Tiên. Đến nơi, tôi bắt đầu gõ cửa, nhưng bên trong vẫn truyền ra những tiếng vùng vẫy của Hoàng Tiểu Tiên. Mà tôi cũng không có ngừng gõ cửa, nhận thấy căn phòng không có chút hiệu quả nào. Tôi lắc đầu, đem linh khí vận chuyển vào trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp đập vào trong ổ khóa. Thình một tiếng lớn vang lên, khóa bị đập hỏng. Tôi cũng không chậm trễ, giật cửa đi vào trong. Khi chân của tôi bước vào trong phòng, một luồng âm khí lạnh lẽo như băng xộc thẳng vào trong mặt tôi. Mà tôi cũng nhanh chân chạy vào trong phòng ngủ của Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này Chị ta không ngừng vùng vẫy trên giường, quần áo trên người xộc xệch, mà trong vô hình dường như có một người đàn ông đang không ngừng lôi kéo chị ta. Tay của Hoàng Tiểu Tiên giống như bị ai đó nắm chặt, quần áo trên người đã bị kéo ra gần hết. Lòng tôi nghẹn lại, quả nhiên có vấn đề. Sau đó tôi vội vàng móc chu sa trên người ra, sau đó lấy ngón tay quẹt một cái điểm lên trên mi tâm của bản thân. Mở thiên nhãn, mở địa nhãn, tam thanh trợ tôi mở nhân nhãn. Tật. Tôi mở thiên nhãn của mình, lập tức nhìn thấy trên người của Hoàng Tiểu Tiên không ngờ còn có một ông già mặc áo liệm màu xanh đang nằm bò ở trên. Nói chính xác hơn là một con quỷ. Hơn nữa, con này là quỷ háo sắc. Lúc này quỷ già hình như đang cảm nhận được sự có mặt của tôi, ngay lập tức quay đầu lại. Trong đôi mắt ấy lóe lên một ánh hào quang lạnh lẽo u ám, nhìn chằm chằm vào người tôi. Miệng há to, lộ ra hàm răng sắc nhọn đã không đầy đủ, phối hợp thêm với gương mặt trắng ngắt không có thêm chút sắc nào, nhìn cực kỳ dữ tợn. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi được trực diện với một con ác quỷ. Trái tim của tôi không tự chủ được mà bắt đầu run lên lẩy bẩy. Nhưng lúc này tôi cũng không thể nào dương mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên bị ác quỷ làm nhục. Nghiệp chướng, còn không mau thả ra. Tôi lấy hết dũng khí hô lên một tiếng, đồng thời linh khí trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Từng giây từng phút đều chuẩn bị để đối phó với những hành động của gã trước mặt. Chính vào lúc tôi hô lên, tôi nhìn thấy con quỷ già háo sắc nọ cuối cùng cũng đã thả đôi tay gầy guộc đen sì đang nắm chặt lấy Hoàng Tiểu Tiên ra. Một thằng nhãi con không có đạo hành, dám làm hỏng chuyện tốt của tao hay sao? Muốn tìm chết à? Hả? Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp trong căn phòng. Tôi nhìn thấy lão quỷ già háo sắc trước mặt thu móng vuốt lại, từng luồng khí đen trên người bắt đầu tỏa ra ngoài. Mà nhìn thấy những việc này, lòng tôi cũng nghẹn lại, bởi vì tôi cảm nhận được quỷ già háo sắc trước mặt tôi hình như không phải là ác quỷ bình thường. Sau khi tiếng nói của quỷ già vừa dứt, gã ta quay ngược gót chân, không ngờ lại bay về phía tôi. Lòng tôi lộp bộp một tiếng. Quỷ già háo sắc càng lúc càng tiến về phía tôi, mà lòng tôi thì lại càng hốt hoảng. Cả cơ thể bỗng gập người xuống đất, lăn ra một vòng tránh khỏi lão già kia. Đi đến bên cạnh giường của Hoàng Tiểu Tiên, ánh mắt của tôi dính chặt vào người con ác quỷ nọ, lên tiếng hỏi: "Chị Tiểu Tiên, chị không sao chứ?" Vừa nói vừa liếc nhìn Hoàng Tiểu Tiên một cái, phát hiện cả người chị ta co rúm lại ở một góc giường, toàn thân đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, xem ra đã bị dọa không hề nhẹ. Lòng tôi trùng xuống, hiện tại Hoàng Tiểu Tiên đã bị dọa cho ngơ ngốc, tạm thời vẫn chưa có lấy lại được bình tĩnh, mà mục tiêu bây giờ chính xác là phải đuổi con ác quỷ kia đi. Bởi vì tự tôi hiểu rõ hơn ai hết, muốn tiêu diệt gã tôi không làm được, mà trên người tôi có một lá bùa cũng không có, chỉ đơn thuần dựa dẫm vào linh khí ở trong người, căn bản cũng chẳng chống đỡ được bao nhiêu. Nghiệp chướng to gan, chết rồi không xuống địa phủ mà đầu thai, đã lưu lại trên dương gian, không ngờ còn chuẩn bị ra tay hại người. Còn không mau cút đi, bằng không tôi sẽ khiến ông hồn siêu phách lạc. Tôi trấn tĩnh tâm trạng của mình, sau đó lạnh lùng đối diện với ác quỷ kia, hô lớn một câu như vậy, đồng thời cũng là muốn dọa nạt gã ta. Nếu như gã ta có thể rời đi, vậy thì sẽ là quá tốt rồi. Nhưng giây tiếp theo, tôi nhìn thấy ác quỷ trước mặt há to miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sau đó giọng nói đem chút mỉa mai vang lên. Nhãi con, ngươi phải chạy, sợ rằng là mày mới đúng, làm hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ không để cho mày sống đâu. Âm thanh lạnh lẽo mang theo sát ý truyền ra. Ác quỷ trước mặt lại một lần nữa bổ về phía tôi. Lần này trái tim của tôi đã bị nhảy lên đến tận cổ. Nhưng tôi biết tôi không được lùi bước. Nếu như tôi đi rồi, Hoàng Tiểu Tiên nhất định sẽ xong đời. Đã vậy tôi chỉ có thể bạt mạng. Linh khí trong người trực tiếp ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Mắt nhìn thấy gã trước mặt đang áp sát lại gần, một tay tôi mạnh mẽ đưa lên đập về phía gã. Khóe miệng của ác quỷ nhếch lên thành một nụ cười lạnh giá. Một cánh tay thỏ ra, bên trên nồng nặc âm khí. Tiếp đó cũng trực tiếp đập về phía lòng bàn tay của tôi. Hai luồng công kích va đập vào nhau, mà một luồng sức mạnh cực lớn lập tức công kích vào cánh tay của tôi. Thân hình tôi lùi ra sau mấy bước, trực tiếp đập lưng vào trong tường. Đồng thời lúc này, tôi cũng đã cảm nhận được trong lòng bàn tay có một luồng âm khí đang muốn chui vào trong cơ thể của mình. Tôi vội vàng vận chuyển linh khí, ép cho luồng âm khí đó đi ra. Mà tôi lại nhìn thấy sắc mặt của tên ác quỷ tự nhiên chẳng hề hấn gì, sau đó hừ lạnh với tôi. Nhãi con, có tí bản lĩnh bỏ mà dám đòi sống lại tao hay sao? Xem ra mày nghĩ quá nhiều rồi đấy. Nói xong, ác quỷ trước mặt giơ ra một móng vuốt, trực tiếp bổ nhào về phía tôi. Cảm nhận được luồng âm khí đang sát lại gần, lòng tôi nóng như lửa đốt. Quỷ giả chết tiệt, còn thực sự muốn ra tay giết chết tôi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình, ôi con mẹ nó thật là đen đủi. Làm sao mà lại đi thuê một căn nhà thôi cũng gặp phải chuyện như thế này cơ chứ. Mắt nhìn ác quỷ nọ rất gần tới chỗ mình, đột nhiên trong đầu nghĩ đến Mễ Trần từng nói. Lòng tôi trùng xuống, không biết có tác dụng gì hay không, nhưng cứ thử xem sao còn hơn là cái gì cũng không có làm. Mắt tôi sáng lên, giây tiếp theo trực tiếp thò tay móc ra một thứ từ trên người. Chương 80, ngủ với tôi. Bút lông sói. Dựa vào những lời lão già này nói, bút lông của lão ta làm bằng lông sói trăm năm. Sói trời sinh hung ác tàn bạo, tính khí thô bạo có thừa, toàn thân đều tồn tại sát khí. Đây cũng là thứ tốt để mà khắc chế ma quỷ. Rất nhiều người sau khi sinh con đều sẽ mua một chiếc răng sói đeo lên trên người đứa trẻ để phòng thân. Vừa hay lúc này cũng chính là đạo lý như thế. Mà bút lông nếu như đã làm từ lông sói trăm năm, vậy nhất định cũng có tác dụng nhất định. Mắt nhìn thấy ác quỷ trước mặt đang bổ tới, linh khí ở trong người tôi đã dồn vào trong bút lông, sau đó trực tiếp quẹt ngang lên người của lão quỷ nọ. Tôi nhìn thấy bên trên cây bút lông lóe lên một thứ ánh sáng màu xám. Ác quỷ kia thì hoàn toàn không ý thức được điều gì, nghiến răng nghiến lợi bổ nhào về phía cây bút lông của tôi. Chính vào lúc này, đôi tay gầy guộc của lão chạm vào trong cây bút lông, một tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ trong miệng gã. Sau đó một luồng khí màu đen bắt đầu bốc ra từ trong tay lão ta. Mà tôi cũng nhìn thấy thân hình của lão ác quỷ tăng tốc lùi về phía sau. Giây lát sau, không ngờ đã biến mất sau cánh cửa. Tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh phòng, phát hiện âm khí lúc đầu đều đã gần như tan biến hết, nhưng tôi vẫn không dám thả lỏng cơ thể ra. Ra khỏi cửa, đảo mắt nhìn tứ phía một lúc lâu, vẫn chưa thấy thân hình của gã ta, xem ra hắn đã chạy mất rồi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ngược vào trong phòng. Đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên đang nằm co ro ở một góc giường, thấp giọng nói: "Chị Tiểu Tiên, chị không sao chứ? Thứ kia hình như đã đi rồi." Lúc này mới thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên giãn ra, sau đó cả người Hoàng Tiểu Tiên nhoài về phía trước, ôm chặt lấy tôi. Sự việc đột ngột này khiến cho chân tay của tôi không có kịp phản ứng. Cảm nhận được cảm giác kỳ lạ ở trước ngực, tôi lại chỉ có thể đơ người để cho Hoàng Tiểu Tiên ôm lấy. Cứ ôm như vậy một lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Tiên bật khóc, toàn thân không ngừng run rẩy, mà tôi thì lại chẳng biết phải làm như thế nào, chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng của Hoàng Tiểu Tiên. Rất lâu sau, Hoàng Tiểu Tiên mới phản ứng lại, sau đó sửa sang lại quần áo sộc sạch trên người. Tôi vội vàng quay đầu đi, phòng ngừa nhìn thấy những thứ không nên thấy. "Cảm ơn Nhất Lượng, nếu không có em, hôm nay chị đã xong đời rồi." Một lúc sau, bên cạnh truyền tới giọng nói của Hoàng Tiểu Tiên. Tôi cũng quay đầu lại, nhìn chị ta nói đây chỉ là việc nhỏ thôi, quan trọng nhất là chị ta vì sao lại bị trêu ghẹo như thế này. Tôi nói xong, cả người Hoàng Tiểu Tiên rơi vào trong im lặng, hình như có thứ gì đó khó hé răng. Chị ta cứ mãi ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Tôi nghĩ một lát, thở dài nói: "Chị Tiểu Tiên à, chuyện này chị phải nói thật với em. Thứ đó mặc dù đã bị em dọa cho chạy mất, nhưng nhất định nó sẽ quay trở lại. Lần sau gã quay lại, em không chắc còn có thể dọa gã chạy mất nữa không. Em phải hiểu trước được tình hình như thế nào thì mới có thể nghĩ ra biện pháp được." Sau khi lời tôi vừa dứt, Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, trong đôi mắt có một chút phân vân. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Tiên cuối cùng cũng thở dài một tiếng: "Đó là chồng chị." Tiếp đó khiến tôi hoàn toàn không thể tin nổi chính là câu nói của Hoàng Tiểu Tiên. Câu nói đã dọa cho tôi một trận. Ác quỷ kia không ngờ lại là chồng của chị ta. Tôi bị tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên dọa cho cứng đơ tại chỗ, rất lâu sau mới phản ứng lại. Sau đó có một chút không chắc chắn, lên tiếng hỏi chị ta. Chị Tiểu Tiên, chị đang đùa với em có phải không? Nói xong, tôi trực tiếp đưa ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hy vọng chị ta có thể giải thích cho tôi vấn đề này. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên gật gật đầu lên tiếng. Em còn nhớ mấy hôm trước chị đã từng nói qua với em, chị vào Nhan Sắc tìm được một ông chồng cũng gọi là có tiền. Ông ta để lại tòa nhà này cho chị, nói thế nào thì cũng đáng giá cả 100-200 vạn. Tiếp đó Hoàng Tiểu Tiên kể lại với tôi, lúc trước chị ta làm việc ở cổng trường đại học, được chồng nhìn trúng. Có điều lúc đó chồng chị đã hơn 60 tuổi rồi. Quan trọng nhất là ông ta còn là đàn ông độc thân, vận khí tốt. Tự dưng nhà nước sửa đường quốc lộ, chiếm mất một khoảng đất của ông ta, được bồi thường mấy trăm vạn. Ông già này cũng không có ngốc, vội vàng sửa lại một mảnh đất ở gần trường học, xây thành một tòa nhà. Dựa vào tiền thuê nhà, hoàn toàn cũng có thể đủ cho ông ta sống dư giả, còn có thể tiết kiệm tiền. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Tiên một chút cũng không có dám giấu giếm. Chị ta là vì nhìn trúng túi tiền của ông già đó, biết ông ta cũng chẳng còn sống được bao lâu, nên mới đồng ý. Quả nhiên kết hôn được 2 năm, ông già đã vĩnh biệt nhân gian. Tài sản của ông ta tự nhiên cũng toàn bộ thuộc hết về Hoàng Tiểu Tiên. Từ đó trở đi, cuộc sống của Hoàng Tiểu Tiên trở nên tươi đẹp. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên nói, 7 ngày sau đó khi chồng chết, không ngờ chị ta lại mơ thấy chồng mình. Hơn nữa, còn nói cái gì mà trong đầu đều chỉ là những hình bóng của chị ta, không muốn đi, muốn ở cạnh chị ta mãi mãi cái gì gì đó. Việc này khiến cho Hoàng Tiểu Tiên bị dọa cho hết hồn, lập tức đi lên chùa xin một lá bùa bình an. Sau khi xin được lá bùa bình an, cuộc sống của chị ta trôi qua êm đềm được 2 năm. Nhưng chính vào khoảng thời gian 1 tháng trước đây, chị ta lại bắt đầu gặp ác mộng, mơ thấy chồng nói muốn quay lại tìm chị ta, nhưng chị ta lại không cho vào nhà, còn hỏi chị ta có phải đã có người đàn ông khác rồi hay không. Hoàng Tiểu Tiên nói, vốn dĩ trong kỳ nghỉ của chị ta không có cho thuê phòng, nhưng nghĩ tới chuyện này, chị ta rất sợ hãi, bèn đi dán quảng cáo tìm người thuê trọ. Có thêm người ở cũng thêm an toàn hơn một chút. Nhưng thời gian gần đây, chị ta không ngừng mơ thấy chồng, hơn nữa còn càng lúc càng chân thật. Mãi cho đến tối ngày hôm nay thì xảy ra chuyện như vừa rồi. Nghe vậy, lông mày của tôi nhíu chặt, hỏi bùa bình an trong miệng chị ta nói là ở chỗ nào. Hoàng Tiểu Tiên vội vàng đưa tay chỉ ra ngoài cửa, tôi liền chuẩn bị đi ra xem. Ấy, em đừng đi. Nhìn thấy tôi muốn đi, Hoàng Tiểu Tiên vội vàng tiến tới, ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Lập tức, cảm giác truyền tới từ trong cánh tay khiến cho cả người tôi cứng đờ. Đây không phải là hành hạ người bình thường đâu à nhá. Sau khi đi tới trước cửa, phát hiện ngoài cửa có treo một hình đúc của Bồ Tát. Có điều hình đúc chỉ còn lại một nửa, nửa khác đã bị vỡ nát, trực tiếp rơi xuống đất. Tôi nhíu mày, xem ra thứ này có một chút tác dụng. Chỉ có điều hiện tại đã bị phế bỏ, thảo nào đêm nay quỷ già kia mới có thể tiến vào trong phòng của Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này tôi quay người nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói lúc trước chị ta chỉ nằm mơ thôi, thứ này rất có tác dụng, bằng không cũng không thể nào đơn giản mà nằm mơ. Ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên lộ ra vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Em Nhất Lượng ơi, chị phải làm thế nào bây giờ? Con quỷ chết tiệt kia vẫn sẽ quay lại, cũng không phải do chị giết ông ta, quấn lấy chị làm gì cơ chứ? Vừa nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lại như muốn khóc. Tôi vội vàng an ủi, nói đêm nay có lẽ sẽ không quay lại nữa đâu, nhưng ngày mai thì tôi không có dám đảm bảo. Bây giờ đã biết sự lợi hại của cây bút lông trong tay tôi, lần sau đến nhất định sẽ phòng bị trước. Thế phải làm thế nào đây em? Nhất Lượng ơi, em cứu chị với, em bảo chị làm gì cũng được. Nhìn thấy bộ dáng khóc không ra nước mắt của Hoàng Tiểu Tiên, lập tức tôi hơi ngây ra. Làm gì cũng được, đây là lời hứa như thế nào cơ chứ? Tôi liền nói chuyện này tôi không thể quản được, dù sao cũng gặp phải rồi, nhưng cần phải cẩn thận suy nghĩ và tìm biện pháp. Đạo hành của ác quỷ kia không có ít, hiện tại tôi cũng không có cách nào để khắc chế hoàn toàn. Hoàng Tiểu Tiên cứ ôm chặt lấy cánh tay của tôi, hỏi tôi muốn chị ta phải làm gì. Tôi nhìn chị ta một cái, nói bây giờ cái gì cũng không có làm được, đợi đến khi trời sáng đã. Tôi bảo Hoàng Tiểu Tiên mau đi ngủ, ngày mai rồi nói tiếp. Chị, bây giờ chị không có dám ngủ một mình đâu. Nghe vậy thì tôi hơi ngây ra. Thế bây giờ thì phải làm thế nào? Em ngủ với chị đi. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, mặt mày bình thản nói. Tôi vội vàng lùi ra sau một bước, lắc đầu nguẩy nguẩy. Không thể nào như thế được. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Hoàng Tiểu Tiên che miệng cười ha ha, sau đó nói: Em trai nhất lượng, có phải em nghĩ linh tinh rồi hay không? Trong phòng chị có một cái ghế sofa, em ngủ trên đó, như vậy chị mới ngủ được. Ông nội nó, hiểu nhầm rồi, không phải xấu hổ bình thường một chút nào. Tôi vừa vàng ho khan hai tiếng, nói rằng thế này vẫn có một chút không hay. Có gì mà không hay? Em còn sợ chị ăn em sao? Nếu như em không ngủ cùng chị trong một căn phòng, chị nhất định không có ngủ được đâu. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Tiểu Tiên, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó đem theo Hoàng Tiểu Tiên về phòng mình khóa cửa lại, rồi tiếp tục quay trở về phòng của chị ta. Vừa đi vào trong phòng, tôi đã cảm thấy toàn thân có một chút không tự nhiên. Mà lúc này Hoàng Tiểu Tiên đã nằm lên trên giường, cơ thể của chị ta mờ mờ ảo ảo qua lớp váy ngủ. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi hết tập thứ 15 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Kính mong quý vị và các bạn cùng bấm đăng ký kênh và bật vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của tần số âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc những sáng tác tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn, email được ghi dưới phần mô tả của video này, để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ quý vị và các bạn trên kênh tần số âm. Âm Phong một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.